bác hơn bố cháu 2 tuổi. Ngày ấy bố cháu đã nổi tiếng về tài bắt lươn rồi. Đã mấy lần bác được ăn lươn om với chuối xanh do bà nội cháu nấu đấy. Đăm vui vẻ kể, mỗi lần bác vào nhà cháu ra về là bố cháu lại nhắc đến chuyện ngày xưa bác ở trong nhà ông bà cháu. Hồi ấy còn kháng chiến chống Pháp, bác làm bí thư huyện ủy huyện Linh Sơn có phải không nào? Bố cháu bảo à, Đăm cười rất tự nhiên. Mỗi lần nói đến bác là bố cháu nhắc đến chuyện đi bắt lươn về cho bà cháu om chuối xanh mời bác. Bố cháu dạo này có đi đánh lươn không? Vỡn, ông Kim cười, vỡn, đúng là tiếng kẻ đúng. Hợp tác xã Hạ Đình cấy gần xong chưa các cháu? Một cô cầm nắm mạ trong tay trả lời. Mới hơn một nửa diện tích thôi bác ạ, nếu không có chỉ thị của huyện tạm thời ngừng cấy để chống rét thì hợp tác chúng cháu đã cấy xong rồi. Khi nãy đi đầu kia bác nhìn lúa kín ruộng tưởng cấy sắp xong rồi. Bác nhìn thấy đồng đình nội đấy một cô nói cấy ở đấy xong mới chuyển xuống đây. Ông Kim hỏi, sao các cháu không dàn số người của các cháu ra vài đám nữa cấy cho nhanh mà túm tụm lại một đám như thế này? Cái kiểu này vướng phải nhau vừa chậm, cây lúa lại nghiêng ngả chẳng ra hàng lối. Đăm bảo, chúng cháu làm đông cho nó vui chứ chậm nhanh cũng chẳng để làm gì bác ạ. Ông Kim ngạc nhiên hỏi. Cháu nói thế nghĩa là thế nào? Đăm đáp, bác tính cấy nhanh cũng từng ấy điểm, cấy chậm cũng từng ấy điểm. Thậm chí ngồi chơi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bác nhìn xem những người đi bừa kia kia, nửa ngồi trên bờ, nửa đứng dưới ruộng, trâu thì vừa đi vừa ngủ. Chúng cháu có cấy nhanh cũng chẳng có ruộng mà cấy. Bác hỏi sao cây lúa siêu vẹo không hàng không lối ư? Bác đứng đấy cháu bốc cho bác xem đất người ta bừa như thế nào. Nói xong Đăm nhảy xuống ruộng vụt một vốc đất đưa đến cho ông Kim xem. Vốc đất lổn nhổn những cục to như nắm tay. Ông Kim nhìn nắm đất của Đăm vừa bốc dưới ruộng lên. Đội trưởng sản xuất và phó chủ nhiệm phụ trách sản xuất có ai có mặt ở đây không? Một cô gái đứng cạnh Đăm nói với ông Kim. Thắp đuốc tìm cũng chẳng thấy đâu bác ạ, bác muốn gặp họ thì vào làng tìm đến mấy nhà ông ấy. Nếu không ngồi uống rượu ở nhà ông này thì cũng uống ở nhà ông khác. Ông Kim bảo Đam, cháu vào làng tìm đội trưởng sản xuất và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác ra đây cho bác. Cháu sợ các ông ấy chu lắm. Cháu cứ bảo bí thư tỉnh ủy bảo cháu đi tìm. Chẳng ai dám chu cháu đâu. Cậu Hành đi với cháu vậy. Đi nhanh lên nhé, bây giờ các cháu tiếp tục cấy đi. Bác đến xem mấy ông thợ bừa làm ăn ra sao. Các cô gái tiếp tục xuống ruộng cấy. Ông Kim và Đô đi đến chỗ mấy người đi bừa đang ngồi hút thuốc lào ở trên bờ ruộng vui vẻ chào. Chào các chú, hôm nay trâu ốm, người ốm hay sao mà cả trâu lẫn người không ai muốn làm việc thế? Một người trong số đi bừa trả lời trống không? Đói chứ chẳng ốm đau gì cả. Các ông đi bắn gì mà vác khẩu súng to thế? Đi xem có nông gì bắn mấy con về cải thiện cho vui. Còn nông các ông chịu khó đi lên đầm voi chứ ở đây chỉ có rễ run chúng lủi nhanh như cuốc có mà bắn. Ở đầm voi xếu về rồi đấy. Xếu về có nhiều không? Sáng sớm chúng bay qua đây từng đàn. Mỗi đàn phải đến vài chục con. Ông Kim ngồi xuống cạnh mấy người đi bừa móc túi lấy thuốc cho vào nõ điếu. Rút cái đóm trong túi ra bật lửa châm thuốc xít ngon lành. Một anh thợ bừa chun mũi hít hít mấy cái rồi hỏi ông Kim. Bác hút thuốc gì mà khói thơm thế? Thuốc lào Thống Nhất, làm một điếu thì làm. Ông Kim bỏ gói thuốc lào xuống trước mặt mấy người đi bừa. Anh chàng vừa khen thuốc thơm bảo. Xin bác một bi hút thử xem sao. Nếu thấy ngon tôi biếu cho đấy. Ở nhà tôi vẫn còn. Anh thợ bừa vê thuốc cho vào nõ rít một hơi. Khen, thuốc của bác vừa thơm vừa đượm khói. Vừa rồi chú mày bảo đói nên mới làm uể oải. Nói nghe hợp lý đấy. Đói đi chơi cũng mệt chứ nói gì đi làm. Nhưng muốn không đói phải làm năng nổ lên chứ làm ăn kiểu này làm sao bảo không đói được. Có thực mới vực được đạo ông ạ. Một anh thợ bừa bảo nhưng muốn thực cũng chẳng có cái gì để mà thực. Thóc công điểm chia không đủ nấu cháo. Tôi hỏi ông, bụng ông lép kẹp có đi bừa nổi không?

Bản chất của anh nông dân nước ta là cần cù, chịu khó, biết chất chiêu từng hạt thóc củ khoai. Mùa đông cho chí mùa hè suốt ngày lăn lưng trên đồng ruộng. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vậy mà giờ đây họ không còn thiết tha với đồng ruộng. Làm ăn được chăng hay chớ? Vì sao vậy? Theo em lý do là họ thấy ruộng đất chẳng phải của mình. Chỉ có thế thôi đô bẻ một miếng cơm cho vào mồm vừa nhai vừa nói. Hành dục, anh thèm thuốc lào thì ăn nhanh lên để em còn đưa vào làng kiếm thuốc. Hùng Kim đứng lên, tớ xong rồi, đô cười, nghe nói đến chuyện đi kiếm thuốc lào người anh linh hoạt hẳn lên. Cậu không biết câu của dân gian nhờ ai như nhớ thuốc lào. Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên hay sao? Hùng Kim cầm cái điếu cày đứng lên. Ba người bước lên xe. Cách Trương,